Vũ Thần Chúa Tể, chương 333, Đen Ăn Đen, gocchuyenaudio.com. Vũ Thành, ở vào Tây Bắc Ngũ Quốc khu vực Trung ương, khoảng cách Đại Tề Quốc rất xa xôi, muốn đi tới chỗ ấy, phổ thông mã xa cần tiêu hao thời gian quá dài, không có mấy tháng, căn bản đến không được, mặc dù là cưỡi phi lân huyết đồng, cũng ít nhất cần 10 ngày nửa tháng thời gian, đến đâu thời điểm, năm quốc đại bỉ thi vòng 2 cũng bắt đầu, căn bản không kịp vượt qua. Vì vậy, Tần Trần liền muốn đến ngồi phi cầm huyết thú. Phi cầm huyết thú tốc độ cực nhanh, một ngày vạn dặm, dễ dàng, mấu chốt nhất có khả năng bay qua một ít núi non sông ngòi, không cần đường vòng, có khả năng giảm mạnh thời gian. Mà Lạc Nhật Sơn Mạch chính là khoảng cách vương đô gần nhất có thể tìm được phi cầm huyết thú địa phương. Lúc trước Nguyên Phong thu phục một đầu huyết trảo thanh ưng, chính là ở nơi này Lạc Nhật Sơn Mạch trong tìm được. Bất quá, bởi vì là lần đầu tiến nhập Lạc Nhật Sơn Mạch, sở dĩ Tần Trần cũng không biết ở đâu có thể tìm được tốc độ tương đối nhanh phi cầm huyết thú, vì vậy một đường hướng về Lạc Nhật Sơn Mạch chỗ sâu lao đi. Vút vút, như loại này nguyên thủy rừng rậm cổ mộc cao ngút trời, phổ thông võ giả lần đầu tiên đi vào, nếu là không có chỉ đường người, nhất định sẽ lập tức lạc đường, triệt để xa vào trong, không còn cách nào rời khỏi. Thế nhưng Tần Trần, mặc dù là lần đầu tiên tới trước nhưng rất tự nhiên, phảng phất đi lại ở nhà mình hậu hoa viên, ung dung thoải mái. Khoảng chừng nửa ngày trời sau, Tần Trần đã tới Lạc Nhật Sơn Mạch trọng yếu nhất chi địa. Nơi này bắt đầu tuyệt đại đa số thường lui tới, đều là cấp 2 cấp bậc huyết thú, thậm chí tình cờ còn sẽ có tam giai huyết thú thường lui tới, thuộc về cực kỳ đất nguy hiểm. Những thứ kia cường đại mạo hiểm đoàn, mặc dù đi tới nơi này, cũng đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này cũng không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Tần Trần cảm thụ được bốn phía tình cờ thường lui tới huyết thú khí tức, không khỏi gật đầu. Dọc theo đường đi Tần Trần cũng thấy qua một ít phi cầm huyết thú, nhưng cũng không có xuất thủ. Trên thực tế, Lạc Nhật Sơn Mạch trong phi cầm huyết thú tuy nhiều, thế nhưng muốn tìm kiếm có thể chờ người, đồng thời cước lực đầy đủ, lại không phải chuyện dễ. Có phi cầm tốc độ rất nhanh, lại không thể lặn lội đường xa, sự chịu đựng không đủ. Có huyết thú tốc độ không sai, sự chịu đựng cũng được, thế nhưng, hình thể quá nhỏ, một khi chờ người, sẽ biến phải mệt mỏi. Còn có huyết thú, phi hành độ cao quá thấp, dễ dàng rước lấy thiên địch. Sở dĩ, bất luận cái gì một đầu phi cầm huyết thú, đều hết sức quý trọng, tuyệt không phải phổ thông là có thể thu phục. Bạch, ở trong núi rừng, tùy ý đi lại, Tần Trần thật cũng không sốt ruột, yêu tai du tai. Dọc theo đường đi, hắn cũng gặp phải không ít mạo hiểm khách, thấy Tần Trần chỉ có một người, đều là lộ ra hiếu kỳ. Vị tiểu huynh đệ này, nơi này chính là Lạc Nhật Sơn Mạch chỗ sâu, nguy hiểm trọng trọng, ngược lại đội ngũ chúng ta nhân số cũng không phải rất nhiều, không bằng tính thêm ngươi một cái, nếu là có thu hoạch, mọi người chia đều thế nào? Dọc đường, gặp một chi đội ngũ, trong vài tên võ giả mắt sáng lên, dựa đi lên. Tần Trần không có dừng bước lại ý tứ, thản nhiên nói. Xin lỗi, tại hạ còn có việc, có thể có chuyện gì so sinh mệnh còn trọng yếu hơn? gocchuyenaudio.com Tiểu huynh đệ, ngươi nên là lần đầu lịch lãm đi, cư nhiên một người đi tới Lạc Nhật Sơn Mạch sâu như vậy địa phương, rất dễ dàng xảy ra chuyện, đi theo chúng ta thì bất đồng, lấy thực lực chúng ta, liệp sát địa cấp hậu kỳ huyết thú không nói chơi, ngươi vừa có thể lịch lãm, có thể phân chỗ tốt còn không có nguy hiểm tánh mạng, sao lại không làm? Dẫn đầu võ giả thân hình gầy, trên mặt có một đạo thẹo, như trước hướng dẫn từng bước, rất là nhiệt tâm hình dạng. Tần Trần cười lạnh nói, xin lỗi, ta không có hứng thú, cáo từ. Dứt lời cũng không quay đầu lại, cước bộ tăng nhanh, bá, lướt vào sơn lâm, biến mất ở đại thụ ở giữa. Hừ, tiểu tử này rất không khéo, không giống như là lần đầu lịch lãm, cư nhiên không đồng ý, đầu lĩnh tên mặt thẹo sắc mặt khó coi, ánh mắt âm lãnh. Đại ca, mới vừa rồi cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm cái gì, theo ta thấy, không bằng trực tiếp động thủ, giết hắn, hắn bằng chừng ấy tuổi, thoạt nhìn tu vi không thấp, nhất định là một ít đại gia tộc đệ tử, người như thế, thường thường thân giới xa xỉ, làm một phiếu là đủ chúng ta tiêu giao thật lâu. Đúng vậy, nói không định trên người hắn, cũng không thiếu cao đẳng cấp võ học bí tịch đủ để cho thực lực chúng ta đề thăng một đoạn. Đầu lĩnh tên mặt thẹo mắng. Các ngươi biết cái gì, tiểu tử khi ánh mắt sắc bén, trên thân khí tức đáng sợ, hành sự lại già như vậy, nói tuyệt đối không phải hiền lành, cẩn thận khác lật thuyền trong mương. Mọi người không giải thích được, nói, đại ca, ngươi nghĩ quá nhiều đi, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, trẻ tuổi quá phận, có cái gì tốt sợ. Chính vì hắn trẻ tuổi quá phận, cho nên mới càng thêm phải chú ý, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, đối phương trẻ tuổi như vậy, liền dám vào Lạc Nhật Sơn Mạch chỗ sâu, không có điểm môn đạo, có dũng khí này sao? Huống chi, giả như người này đến từ một cái cỡ lớn thế lực, tất nhiên là đối phương bồi dưỡng trọng điểm thiên tài, thứ người như vậy tiến nhập nguy hiểm trọng trọng Lạc Nhật Sơn Mạch, đối phương thế lực sẽ không có một điểm phòng bị. Ngươi là nói, trong bóng tối có bảo hộ hắn cường giả. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, không bài trừ khả năng này. Tên mặt thẹo khuyên bảo, chúng ta ở trên mũi đao liếm huyết, chuyện gì cũng có thể làm, thì là không thể chọc, không nên dây vào người, không có hoàn toàn chắc chắn, thả bỏ qua cũng không cần động tay, ngàn vạn lần không nên lấy tánh mạng mình nói đùa. Có đạo lý, không hổ là đại ca, muốn chu đáo. Được, đừng vuốt nịnh bợ chúng ta đi. Mấy người điều chỉnh phương hướng, dọc theo một hướng khác đi trước. Nơi xa Tần Trần trong lòng cười nhạt, trong núi rừng nguy hiểm nhất, không phải hung ác huyết thú, mà là đen ăn đen võ giả. Đám người kia khẳng định coi hắn là thành cái loại này không biết trời cao đất rộng, muốn đi ra lang bạt một cái võ giả, một khi cùng bọn họ cùng một đội ngũ, đối phương sẽ tìm giải khai thực lực của chính mình, sau đó ở một cái chỗ ẩn núp, lộ ra cường đạo bản sắc, giết người đoạt của. Loại chuyện này Tần Trần kinh nghiệm so với bọn hắn lão đạo nhiều, nếu không có thời gian, nói không định hứng thú đi lên, còn có thể cùng bọn họ chơi một chút. Hiện tại sao tính không có cái kia công phu? Góc chuyện audio.com. Sau đó Tần Trần tiếp tục hướng phía trước, lại phát hiện vài đầu phi cầm huyết thú, nhưng xa xa, không thể không cơ hội, chính là không hài lòng. Gì, phía trước có một vách đá, đây chính là cái địa phương tốt. Đột nhiên Tần Trần nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy nơi xa trong tầm mắt xuất hiện một cái cực kỳ cao vót nham bích, phía trên cành cây bộc phát rất sốc đứng. Có rất nhiều phi cầm huyết thú chỉ thích ở tại nơi này dạng trên vách đá dựng đứng, tất nhiên có thể tìm tới bản thân thỏa mãn huyết thú. Đi, thân hình thoát một cái, lướt về phía trước. Sau một lát Tần Trần đã tới gần vách đá, đúng là ở nham bích cực cao địa phương, phát hiện một cái thật lớn xào huyệt. Chắc là một loại ưng tương tự huyết thú xào huyệt. Tần Trần vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, chợt nghe phía trước truyền đến một trận biết biết lao lao thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện vài bóng người cầm vũ khí tựa hồ đang phụ cận tuần tra. Mấy người này tu vi, đều ở đây địa cấp hậu kỳ, trên thân phục sức thống nhất chắc là đến từ cùng một cái gia tộc hoặc người thế lực. Người nào, Tần Trần không có tận lực ẩn tàng thân hình, thấy đối phương đồng thời, đối phương cũng phát hiện hắn, lập tức phát ra một tiếng quát lớn, vây quanh. Khách trương.